1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, tranh luận. Lý Hòa buổi sáng, xem xét thời gian, đã 10 giờ, mặt trời đã lão cao, nóng bỏng, bước bắn tại cạnh cửa, chướng mắt vô cùng, trong viện yên tĩnh, quét hết răng rửa sạch mặt, cũng chưa nhìn thấy một người. Lại đi phòng bếp nhìn thoáng qua. Hà Phương không tại, xốc lên nắp nồi, bên trong có bát cháo. Lồng hấp lên còn có mấy cái bánh bao. Kít, một tiếng khô khốc ve kêu. Tại sân nhỏ ngoài tường quốc, cây hòe bụi bên trong vang lên. Kinh thành có câu chuyện xưa, tang Liễu Du Hòe không được vào trạch, nghe nói tang hài âm tang không tốt, cây liễu là làm quan tài không tốt. Du Mộc cục hình dung người đần không tốt, hòe chữ mang cái quỷ cũng không thể vào cửa, quỷ không thể vào cửa, đặt ở cổng giữ cửa nhưng thật ra vô cùng tốt, đầu cành lên xanh mơn mởn lá cây, nhìn cũng không tinh thần, tĩnh sâu kín, không có tiếng động, miệng giếng đánh một thùng nước, sông song lạnh, nhân tài tính sống tới, đói bụng vô cùng, đựng bát bát cháo. Cầm cái bánh bao, một bên ăn một bên hướng phía trước viện đi. Lý lão đầu đang ngồi cửa phòng khách dưới mái hiên, đối một cái dế chiếc lồng trái xem phải xem. Ta liền nói làm sao nhìn không gặp một người đâu. Dế chiếc lồng chưa dế, người nghiên cứu cái gì? Nếu không ban đêm ta cho bắt một cái. Lý lão đầu đem chiếc lồng thận trọng phóng tới trên mặt bàn. Người nói chính là dế mèn. Có cái gì dùng, ta sẽ sai người tìm dế. Dế mèn không phải liền là dế. Lý lão đầu cười nói. Ngươi nói phản mất, dế là dế mèn. Có thể dế mèn không nhất định là dế. Chênh lệch cách xa vạn dặm. Lý Hòa lắc lắc đầu nói. Ta là không hiểu. Ngươi điểm tâm ăn. Có biết đứng ngoài quan sát. Thay thế xuống đất. Hà tiếc mấy năm chăm học. Dài bị cả đời xấu hổ nhục quá. Ngươi biết ý tứ của những lời này sao? Lý lão đầu hỏi ngược lại. Nhàn thị gia huấn Lý Hòa có thể không biết sao? Ý tứ của những lời này là có kiến thức người ở bên nhìn thấy. Thật thay hắn xấu hổ không chỗ dung thân. Vì cái gì không muốn dùng thời gian mấy năm chăm học? Cho nên cả một đời thời gian dài bị xấu hổ nhục đâu? Hắn nháy mắt đỏ mặt. Đây là chửi mình lười nhác đâu. Cười nói, ý gì ta đều hiểu. Chỉ là ta người này liền tính cách này. Ngươi cũng đừng ép buộc ta. Như ngươi loại này mê muội mất cả ý chí. Cũng không so với ta tốt. Buông xuống bát, vừa pha được một bình trà. Tô Minh lại tới. Tô Minh mở cửa thời điểm. Vừa nghe được tiếng bước chân. Hai đầu chó liền uông uông gọi. Nghe mùi quen thuộc liền không lại kêu to, lại miễn cưỡng nằm đến dưới gốc cây. Thật mẹ hắn là mũi chó. Tô Minh đưa lên một cái túi, nói, ca, bằng buôn bán xuống tới. Ngươi nhìn xem, Lý Hòa tiếp vào trong tay, giấy A4 lớn nhỏ, đều là dùng bút lông điền. Không có cái gọi là công ty tên, nhưng có tên Tô Minh cùng kinh doanh địa chỉ, chủ doanh nghiệp vụ. Viết, tạp hóa, 3 chữ, còn lại một cột phương thức kinh doanh viết, bán lẻ. Nghĩ kỹ, Lý Hòa hỏi, ta giấy phép đều làm được. Khẳng định nghĩ kỹ, ta cũng nghĩ minh bạch, có tiền chân thật nhất. Người nào thích kỳ thị liền kỳ thị đi, lại nói cũng không phải ta một người. Cục công thương xếp hàng xử lý đây. Tô Minh cười nói, Lý lão đầu tán thưởng nói. Mình thoải mái trọng yếu nhất, thấy rõ liền tốt, Lý Hòa nói, trọng yếu nhất chính là về sau không cần thiết lén lút. Nhưng vẫn là không nên quá rêu rao, quy ước điểm là được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.